Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 56 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 104: Quyền Sinh Phóng Chưởng Thử Phiên Tăng. Thần Âm liền dẫn Triết La Tinh về chùa Thanh Lương để bái kiến Thần Quang. Thần Quang là một người rất mực tâm cơ, y nghĩ rằng phương trượng chùa Thiếu Lâm chủ trương khoan hòa, vậy mà sao lại bắt giữ Ba La Tinh, hẳn là có nguyên nhân trọng đại chi đây. Y mới liền trọng đãi Triết La Tinh, lựa lời thăm hỏi dần dần. Chưa đầy nửa tháng thì Triết La Tinh đem hết chuyện bí mật kể hết cho Thần Quang nghe. Thần Quang bụng bảo dạ, Ba La Tinh đến chùa Thiếu Lâm cốt để ăn cắp kinh sách. Nếu hắn không quan cấp được, chùa Thiếu Lâm nên đuổi hắn về là phải. Dù cho hắn có lấy được rồi mà đường trưởng phát giác ra, thì đến đoạt kinh lại là cùng. Hiện nay chùa Thiếu Lâm bắt hắn giam giữ không tha, nhất định chẳng những là hắn đang cấp kinh mà thôi, có khi hắn học thuộc lòng hết rồi cũng chưa có biết chừng. Hơn nữa, nếu cái lão phiên tăng này chỉ lấy cấp kinh sách về Phật Pháp để phổ cứu chúng sinh, thì chùa Thiếu Lâm chẳng những không có can thiệp đến, mà còn lục những phu kinh sách hay để mà gửi tặng nữa là khác. Vậy thì nhất quyết không phải là ăn cắp kinh Phật, mà là những bí lục về võ công gì đây. Thần Quang nghĩ tới những bí lục võ công của Thiếu Lâm thì tỏ vẻ sốt sắng vô cùng. Ta nên biết rằng Thần Quang là một bậc kỳ tài trong võ lâm, đã thiên tư đỉnh ngộ, lại có nhiều sáng kiến. Có điều đáng tiếc là căn nguyên võ học của chùa Thanh Lương hãy còn kém xa chùa Thiếu Lâm. Y chỉ có những pho truyền kinh, kiếm phổ, nội công bí yếu thông thường thôi, chưa có xứng đáng vào hạng công phu bậc nhất. Thế mà võ công của y đến bậc thượng thặng, đủ biết tư chất của lão không phải tầm thường. Ngày mà y tới chùa Thiếu Lâm mới có 17 tuổi, phương trưởng của chùa Thiếu Lâm hồi đó chính là Diệu Diệp Thiền Sư. Vừa mới thấy diện mạo cùng tia mắt của y, biết ngay là một người có độ lượng hẹp hòi, không có thể truyền thụ Phật Pháp được. Nếu để cho y làm một nhà sư tầm thường trong chùa này, y sẽ không cam chịu dưới điều khiển của người khác, và ngày sau ắt sẽ sinh họa, cho nên Diệu Diệp Thiền Sư cự tuyệt ngay. Vì thế Thần Quang mới tìm đến tu hành tại chùa Thanh Lương. Năm y mới có 30 tuổi đã có kỹ thuật bao trùm toàn tự, nhảy lên hàng phương trưởng của chùa Thanh Lương. Y biết hiện nay võ công của mình cao hơn những kinh sách bí lục ở trong bản tự, nếu muốn tiến hơn thì phải tìm cơ duyên khác mới được. Y vừa nghe lời của Triết La Tinh đã để tâm nghĩ kế ngay. Và sau mấy ngày, y quyết định chủ ý rồi mới lẩm bẩm: bây giờ ta cứ vì hắn mà ra mặt đến đòi Ba La Tinh. Dù trong chùa của Thiếu Lâm có nhiều tài cao thủ, bất cứ việc gì đến hợp lý là được. Chẳng lẽ họ là đệ tử nhà Phật mà lại cậy mạnh để mà hiếp yếu sao? Khi mình nắm được Ba La Tinh rồi, thì lo gì hắn chẳng có tiết lộ cho mình những bí lục về võ học của chùa Thiếu Lâm. Thần Quang thượng nhân nghĩ vậy, liền viết thiếp mời Long Mạnh đại sư chùa Đại Tướng Quốc Phủ Khai Phong, Đạo Thành đại sư chùa Phổ Độ tỉnh Giang Nam, Giác Hiền đại sư chùa Đông Lâm núi Lư Sơn và Dung Trí đại sư chùa Tinh Cảnh thành Trường An, là bốn vị cao tăng đến, rồi Thần Âm và Triết La Tinh thẳng tới chùa Thiếu Lâm. Bốn vị cao tăng kia tuy không có cùng chủ trương như là Thần Quang, nhưng mà những nhân vật có danh vọng rất lớn trong võ lâm. Có điều những chùa Đại Tướng Quốc, Phổ Độ trước nay chỉ trọng Phật Pháp mà khinh rẻ võ công. Rất long mảnh, Đạo Thành đại sư chưa có được lên đến địa vị cao cả tại nơi chùa của mình. Quyền Từ phương trượng chùa Thiếu Lâm nghe Thần Quang thượng nhân bảo mình bị đánh đã cung xưng ra thì thật là vô lễ. Tuy đại sư bản tính trầm mặc cũng không khỏi nổi giận nói: nhà sư Thiên Trúc là Ba La Tinh sư huynh, quả thật có đến bản tự, không bao giờ lão tăng phủ nhận điều đó. Thần Quang thượng nhân cười ha hả nói: thế thì hay lắm, vị này là Long Mạnh đại sư của chùa Đại Tướng Quốc Phủ Khai Phong, vị này là Giác Hiền đại sư chùa Đông Lâm núi Lư Sơn, còn vị này Dung Trí đại sư chùa Tinh Cảnh tại Trường An, vị này là Đạo Thanh đại sư chùa Phổ Độ tỉnh Giang Nam. Bốn vị đều là những bậc cao tăng ở Trung Nguyên. Nay lão tăng mời bốn vị đến đây chứng kiến cái vụ này. Phương Trượng sư huynh đã thừa nhận Ba La Tinh sư huynh nước Thiên Trúc hiện ở Bảo Tự, vậy xin Phương Trượng tha cho y trở về Thiên Trúc để khỏi mang tiếng với ngoại bang là đệ tử nhà Phật ở Trung Hoa, giam giữ người đồng đạo, cậy mạnh hành hung. Những câu nói của lão rất sắc bén, cố ý bức bách chùa Thiếu Lâm phải thả Ba La Tinh. Những người trong chùa Thiếu Lâm đã biết nội tình đều nghĩ thầm. Ba La Tinh ăn cắp kinh rồi bị giữ đã là thật tình, mà Phương Trượng cũng không có phủ nhận điều đó, e rằng không tha họ không xong rồi. Bỗng nghe Quyền Từ nói, vừa rồi thần quan sư huynh nóng nảy muốn gặp toàn thể tăng chúng đệ tử mà chưa có nói đến bốn vị cao tăng. Té ra bốn vị này đều là những tài cao thủ nổi tiếng trong võ lâm. Lão tăng có ý ngưỡng mộ từ lâu, nay được tương kiến, đúng là may mắn. Quyền Từ chắp tay để trước ngực thi lễ, đại sư vừa nói vừa kéo dài thời khắc để có thì giờ tìm kế đối phó. Bốn vị cao tăng lập tức đứng dậy đáp lễ đồng thanh nói, Ba La Tinh sư huynh tại Thiên Trúc hiện giờ ở trong Bảo Tự, nếu y có điều gì đắc tội với Phương Trượng, bọn bần tăng cũng xin Phương Trượng nghĩ tình họ thích khắp thiên hạ đều là một nhà, mà giờ Ba La Tinh đại sư lại cho sư huynh quy là Triết La Tinh đại sư đến đây đưa về Thiên Trúc, bọn bần tăng đều cảm đại đức. Quyền Từ nghĩ bụng, việc mà Ba La Tinh thì chẳng có khó gì, nhưng mà phóng thích hắn, bao nhiêu bí lục võ công của chùa Thiếu Lâm từ đây sẽ bị công khai ra khắp thiên hạ. Đại sư trong bụng ngần ngừ chưa có biết trả lời sao, lại tuyên mấy câu Phật hiệu để kéo dài thêm thời khắc. Hồi lâu Quyền Từ mới nói, Ba La Tinh sư huynh đem thơ đến chùa Thiếu Lâm, toàn thể đệ tử từ trẻ xuống dưới đã thấy y từ Phật quốc sang đây đều một lòng kính cẩn. Không ngờ y lén đào cái đường hầm tàng kinh cát, lấy trộm bao nhiêu bí lục về võ học từ mấy trăm năm truyền lại. Thiếu Lâm tuy là một nơi am thiền của cửa Phật, nhưng mà lại là một môn phái trong võ lâm, đương nhiên phải tôn trọng lề luật võ lâm. Ngừng lại một lát, Quyền Từ nói tiếp, thần quan thương nhân, vừa rồi bần tăng có một câu hỏi, giả tỷ của người lén vào chùa Thanh Lương lấy cắp quyển kinh kiếm phổ của quý tự, mà sư huynh đã vào địa vị Phương Trượng lại là trưởng môn một phái võ thì xử trí ra sao, chưa có được thanh nhân trả lời. Thần quan thượng nhân tủm tỉm cười đáp, võ công cao hay thấp phần lớn do trông cậy vào bản lãnh của con người, còn quyền kinh kiếm phổ chỉ đứng vào hàng thứ hai. Giả tỷ như có một vị anh hùng hảo hán nào dư tài vào được chùa Thanh Lương lấy cắp quyển kinh kiếm phổ của tệ tự, thì ngoài việc lão tăng tự nhận bất tài không có biết nói sao nữa. Chẳng lẽ người ta muốn coi võ học pháp môn của mình một chút mà bị giam giữ suốt cả đời sao? Có lý nào mà như thế chứ? Quyền Từ tủm tỉm cười, nếu là những võ công bí lục tầm thường chẳng có gì kỳ bí, dù công khai ra đời cũng chẳng có ngại gì. Nhưng mà gặp trường hợp quyền kinh, kiếm phổ, nội dung tinh vi bí ảo mà để cho người ta lấy cắp truyền ra ngoài, lọt vào tay của quân cuồng vọng hoặc những kẻ bụng dạ hẹp hòi, mối họa không có biết đến đâu mà kể, con người trong võ lâm phải nghĩ tới chỗ đó. Quyền Từ nói mấy câu này bằng một giọng ôn hòa, nhưng mấy chữ những quân cuồng vọng hoặc những kẻ bụng dạ hẹp hòi rõ ràng ám chỉ thần quan thương nhân. Mọi người nghe câu này biết ngay là Quyền Từ mạt sát thần quan là con người bụng dạ khôn lường. Sở dĩ mà gã đến yêu sách phóng thích Ba La Tinh chỉ vì mục đích gom về những cái bí lục võ học của phái Thiếu Lâm. Thần quan biến sắc, mặt giận hầm hầm sẵn giọng, Phương Trượng nói vậy theo một chiều, nhưng mà e rằng bên trong còn có tình ý khác cũng chưa có biết chừng. Triết La Tinh sư huynh đường xa vạn dặm đến đây, chẳng lẽ Phương Trượng không có để cho sư huynh sư đệ họ được thấy mặt nhau một chút? Quyền Từ nghĩ bụng, nếu mình kiên quyết không cho Ba La Tinh ra đây tương kiến, rõ ràng chùa Thiếu Lâm đuối lý, để cho mấy vị cao tăng các chùa Phổ Độ, Đông Lâm đem lòng bất phục. Đại sư nghĩ vậy liền truyền lệnh, mời Ba La Tinh sư huynh ra đây đi. Chấp sự truyền lệnh ra ngoài, chẳng bao lâu sau, bốn vị lão tăng đưa Ba La Tinh lên điện. Ba La Tinh nhìn thấy sư huynh vừa bi thương vừa vui mừng, nhảy lại ôm lấy Triết La Tinh nước mắt đầm đìa. Hai người nghẹn ngào nói với nhau bằng những cái tiếng thổ âm của nước Thiên Trúc một hơi. người ngoài chẳng có hiểu gì, nhưng cũng chắc là Ba La Tinh kể chuyện lấy kinh đã bị bắt và lý do chùa Thiếu Lâm không chịu phóng thích. Triết La Tinh gật gật đầu rồi mới nói bằng tiếng Trung Nguyên. Phương trượng chùa Thiếu Lâm đã bịa chuyện rồi, Ba La Tinh sư đệ của Tiểu Tăng không hề lấy cắp bí lục võ công mà chỉ xem lén kinh sách nhà Phật. Kinh sách nhà Phật vốn là của nước Thiên Trúc chúng tôi truyền sang mà xem đến cũng là phạm pháp sao? Hơn nữa, Đạt Ma Tổ Sư cũng là người Thiên Trúc chúng tôi truyền võ công lại cho các vị, mà các vị giam cầm người Thiên Trúc chỉ là quên ơn rồi. Phụ cái gì? Thế là không tốt. Hắn nói tiếng Trung Hoa tuy không có được rõ ràng, nhưng mà đầy đủ lý lẽ khiến tăng chúng chùa Thiếu Lâm không có bài bác được. Ba La Tinh cũng cãi cối, không có chịu thú nhận việc lấy kinh sách về võ học. Trong người của hắn không có tăng vật thì thật khó bức bách hắn phải thú nhận. Quyền Từ mới nói, Đức Phật từ bi, đã là người xuất gia không có được nói dối. Ba La Tinh sư huynh nói dối mà không có sợ bị xuống địa ngục rút lưỡi sao? Pho Đại Kim Cương quyển kinh của bản tự sư huynh đã coi trộm chưa? Ba La Tinh liền cãi, không có, ta mượn coi một bộ Kim Cương kinh mà thôi. Quyền Từ lại hỏi, những cái chưởng pháp của chùa Thiếu Lâm sư huynh đã xem trộm chưa? Ba La Tinh lại cãi, không có, ta chỉ mượn cái bộ Ba La Mật Tâm kinh để xem qua. Quyền Từ lại nói, thế thì Ma Kha chỉ quyết của phái Thiếu Lâm chẳng lẽ sư huynh cũng chưa có coi trộm? Hôm ấy năm vị sư đệ bắt gặp sư huynh vào tàng kinh cát đang coi lén cái bộ yếu quyết về chỉ pháp, rồi từ tàng kinh cát chuồn ra, sư huynh bảo sao? Ba La Tinh nói, Tiểu Tăng vào tàng kinh cát của Quý Tự mượn coi cái bộ Ma Ha Tăng chỉ luật về triều nhà Tần, vị cao tăng bên Quý Quốc là Pháp Hiền, nguyên là người họ Cúng, xuất gia từ thuở nhỏ cho nên dốc lòng theo đạo. Đến năm Tấn Long An thứ ba, Pháp Hiền đại sư Tây Du đến nước Thiên Trúc lấy kinh đã được rất nhiều pho kinh sách quý giá, trong đó có cả bộ Ma Ha Tăng chỉ luật. Tiểu Tăng mượn xem pho đó, không hiểu đã phạm giới luật gì của Quý Tự. Nên biết Ba La Tinh là một người thông minh cơ biến, lại học vấn uyên bác, cho nên được chùa Thiên Trúc đặt phái trọng nhiệm đi lấy cắp kinh sách. Bây giờ hắn chối hết những cái chuyện ăn trộm bí lục về võ công để tỏ ra chùa Thiếu Lâm hoàn toàn đối lý. Quyền Từ cất tiếng niệm A-di-đà Phật. Bất thình lình có một luồng gió nhẹ thổi lướt qua bên mình, một bóng hồng thấp thoáng, có người phóng quyền ra đánh vào sau lưng của Ba La Tinh. Thôi quyền này vừa thần tốc vừa mãnh liệt vô cùng. Quyền Phong đang nhắm quyệt chí dương sau lưng của Ba La Tinh xô tới, chiêu quyền phóng ra đột ngột, cơ hồ không có cách nào giải cứu. Bỗng thấy Ba La Tinh xoay tay lại, tay trái giữ lấy quyệt thần đạo, tay phải nắm lấy quyệt cân xúc, lòng bàn tay hướng ra ngoài, chưởng lực xô ra rất nhanh. Quyệt thần đạo trên quyệt chí dương mà quyệt cân xúc ở dưới quyệt chí dương, chưởng lực của hai tay kết lại thành một tấm bình phong để mà chống đỡ cho quyệt chí dương, thủ pháp xảo diệu vô cùng. Trên Đại Hùng Bảo Điện thiếu gì những bậc cao thủ, vừa thấy y ra cái chiêu này rất mau lẹ, đối phó được thế đánh bất ngờ. Ba La Tinh vừa trổ tài, tựa hồ như lôi sư huynh sư đệ đồng môn phân tích chiêu thức để mà luyện tập và phô diễn chưởng pháp thượng thặng. Mọi người thấy thế không có nhịn được bật lên tiếng hoan hô, thật là một chưởng pháp tuyệt diệu. Ba La Tinh dùng chưởng lực hai tay để mà cản trở Thôi Quyền, người kia liền biến quyền thành chưởng chém vào sau cổ của Ba La Tinh. Lúc này mọi người đã nhìn rõ người đánh lén là một nhà sư đứng tuổi, mặc áo cà sa đại hồng ở chùa Thiếu Lâm. Chẳng những nhà sư đó ra chiêu thần tốc, tựa hồ chỉ chờ Ba La Tinh quay đầu lại là dùng chưởng chém xuống luôn. Ba La Tinh liền dùng ngón tay trái ra để phóng vào cườm tay của đối phương. Nhà sư kia nếu mà không thu chiêu về thì sẽ bị ngón tay của Ba La Tinh điểm vào huyệt hậu khoát. Nhất là Ba La Tinh lại dẫn hết nội lực toàn thân vào đầu ngón tay thì có thể khiến cho nhà sư kia thành tàn phế. Chiêu này chỉ trong tựa hồ rất là bình thường, chẳng có chi kỳ dị, nhưng mà nếu phóng trúng thì sức mạnh phi thường. Bỗng có một người reo lên, chỉ pháp tuyệt diệu. Nhà sư kia lập tức thu chưởng về, lúng người xuống, chuyển đến bên cạnh sườn mé tả của Ba La Tinh, phóng song quyền liên hoàn. Chỉ trong chớp mắt, đánh luôn 7 quyền. 7 quyền này chia ra đánh vào trán, quai hàm, cổ, ngực và lưng của Ba La Tinh một cách thần tốc phi thường. Ba La Tinh không còn cách nào mà né tránh, cũng phóng luôn ra 7 quyền. Bình bình 7 tiếng vang lên, mỗi quyền của Ba La Tinh đều đụng vào quyền của nhà sư. Chỉ trong thời gian chớp nhoáng, thôi quyền nào cũng chống được quyền pháp của địch nhân, thì phải là tài tập luyện tinh thục vô cùng. Nếu chỉ ý vào võ công, thì dù có cao thâm đến đâu, cũng không có tài nào tránh được. Ba La Tinh đột nhiên nhớ đến cái gì, ồ lên một tiếng, rồi mới nhảy lùi lại phía sau. Nhà sư đứng tuổi, cũng không có đánh nữa, từ từ lui lại 3 bước, chắp tay quay về phía Quyền Từ cùng với thần quan thi lễ nói: "Tiểu tăng đã vô lễ, xin hai vị đại sư tha tội cho." Quyền Từ cười kha kha chắp tay đáp lễ. Thần quan vẻ mặt giận dữ, chỉ hừ có một tiếng, không nói gì. Quyền Từ quay về phía 4 vị cao tăng của Long Mãnh, Đạo Thành, Giác Hiền và Dung Trí nói: "Xin 4 vị sư huynh xử cái vụ này cho." Bầu không khí trong đại điện trở nên yên tĩnh. Từ lúc mà thần quan thượng nhân đề cập đến việc chùa Thiếu Lâm bắt giữ nhà sư Ba La Tinh, Hư Trúc biết ngay chuyện hôm nay không có liên quan gì đến mình thì mới yên dạ. Khi y thấy một vị sư thúc tổ trong bản tự tập kích, Ba La Tinh đã quá giải được hết, hai người chỉ đánh có mấy chiêu rồi lùi ra. Hiện thời võ công của Hư Trúc đủ quan sát, thấy chiêu số của hai bên chưa dùng tới mức võ công thượng thặng mà không có hiểu tại sao lại trao đổi có 3 chiêu rồi ngừng tay. Y cũng không có hiểu gì lẽ gì mà phương trượng tự lộ vẻ vui tươi, còn đối phương ra chiều bẽn lẽn. Theo chỗ y biết, 3 chiêu vừa rồi, Ba La Tinh tuyệt chưa có kém cỏi chút nào. Bỗng thấy Long Mãnh hò hắn tiếng rồi mới nói: "Theo ý của ba vị thì nên thế nào?" Đạo Thanh đại sư đáp: "Vừa rồi Ba La Tinh sư huynh sử 3 chiêu, dường như chiêu thứ nhất chính là thiên y vô phòng, trong ban nhược chưởng pháp. Chiêu thứ hai là dĩ vật đãi lạo ở trong ma ha chỉ. Chiêu thứ ba là thất tinh tụ hội trong kim cương đại quyền." Thần quan thượng nhân nói: "Phật môn ở Trung Nguyên quả nhiên đã chịu nhiều ơn huệ của nước Thiên Trúc. Đương nhiên Đạt Ma tổ sư sáng lập các cái tuyệt chỉ của Thiên Trúc đem về để mà lập ra Thiếu Lâm Bảo Tự. Những tuyệt kỹ của Thiên Trúc lưu truyền đến ngày nay, vị cao tăng Thiếu Lâm ra chiêu rất hợp với võ công của vị Thiên Trúc, thật là đáng mừng." Thần quan nói câu này khiến cho quần tăng của chùa Thiếu Lâm đều lộ vẻ tức giận. Nên biết rằng vừa rồi Ba La Tinh xoèn xoét không có chịu thú nhận, xem trộm bí lục võ công của chùa Thiếu Lâm, nhà sư đứng tuổi vừa rồi pháp danh là Quyền Sinh, sư đệ của Quyền Từ, võ công cao cường, tính khí lại cương trực. Quyền Sinh đột nhiên xuất kỳ bất ý, tập kích Ba La Tinh đã có tính toán trước. Những chiêu số nhằm đánh vào các cái bộ vị đối phương, bức bách Ba La Tinh phải phân biệt dùng ban nhược chưởng, ma ha chỉ và kim cương quyền mới giải khai được. Giả tỷ Ba La Tinh chưa từng học qua những cái môn đó, dĩ nhiên phải đem công phu của bản môn ra quá giải. Nhưng mấy cái chiêu ngày hắn ở chùa Thiếu Lâm, trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới, chân tài vẫn luyện tập toàn là công phu của phái Thiếu Lâm. Cho nên trong lúc thảng thốt, hắn không có kịp nghĩ gì. Tiện tài đưa ngay 3 chiêu thức, rất thuận tiện mới học được đem ra đối phó. Ngờ đâu, thần quan lại bóp méo vấn đề, cho đó là võ công của Thiên Trúc. Thực ra, những võ công của phái Thiếu Lâm gốc nguồn ở Đạt Ma Tổ Sư. Từ triều nhà Lương, Đạt Ma ở Thiên Trúc qua Trung Hoa để mà giảng luận Phật Pháp của Lương Võ Đế. Vì đôi bên không có ý hợp tâm đầu, Đạt Ma Tổ Sư đã dựng chùa Thiếu Lâm truyền dạy thiền tôn tâm Pháp cùng với võ công tuyệt thế. Đó là việc mà khắp thiên hạ ai ai cũng biết. Thần quan thượng nhân là một tài cơ biến hơn đời. Nhận luôn ngay những cái võ công của phái Thiếu Lâm như là ban nhược chưởng, ma ha chỉ, kim cương quyền đều từ Thiên Trúc truyền sang. Thế thì Ba La Tinh biết sử dụng mấy cái thứ võ công vừa rồi chẳng có chi là lạ. Không có thể nhân đó mà bảo hắn đang cấp bí lục của chùa Thiếu Lâm được. Quyền Từ phương trượng nói, về Phật Pháp cũng như về võ công của bản tự đều do Đạt Ma Tổ Sư truyền lại. Đó là một điều đúng sự thật. Thế thì kinh sách của Thiên Trúc trả về cho Thiên Trúc là một việc hợp tình hợp lý. Giả tỷ Ba La Tinh sư huynh nói thẳng ra, xin lại những kinh văn của Đạt Ma tổ sư, bản tự kính cẩn đưa ra để mà tặng lại. Nhưng cái phép ban nhược chưởng là do Nguyên Nguyên đại sư, phương trượng đời thứ 8 của bản tự sáng chế, mà hà chỉ do Bát Chỉ Đầu Đà lập ra. Đến như Đại Kim Cương quyền pháp thì 6 vị cao tăng đời thứ 10 của bản tự tốn bao nhiêu công phu trong 36 năm trời cũng cùng nhau nghiên cứu mới hoàn thành. Ba cái môn này toàn là võ công trung nguyên, không dính líu gì đến Thiên Trúc. Các vị sư huynh đều là những bậc võ học cao thâm, chỉ trông qua là biết rồi, bần tăng bất tất phải nói nhiều. Long Mãnh đại sư và Dung Trí đại sư biết ngay lời Quyền Từ là đúng sự thật, liền quay lại hỏi Thần Quang thượng nhân: ý sư huynh nghĩ sao? Thần Quang thượng nhân tủm tỉm cười đáp: đó chỉ là lời nói bên phương trượng chùa Tiểu Lâm, theo chỗ tiểu tăng biết thì lại là khác hẳn. Hôm trước Triết La Tinh sư huynh cùng với tiểu tăng bàn về những cái điểm dị đồng giữa võ công của nước Thiên Trúc và nước Trung Hoa, cũng đã đề cập đến ban nhược chưởng mà hà chỉ Đại Kim Cương quyền, thì y bảo chiêu thiên y vô vùng, theo tiếng Phạn thì gọi là A Phàm Tư Mỹ Trác Nhi. Chưởng lực này bên phải nhẹ nhàng mà thực, chưởng lực ở bên trái trầm trọng mà hư. Hư với thực hợp lại rất là đắc dụng. Vì địch nhân coi thường không có để ý nên dễ mắc bẫy. Phương trượng sư huynh, Triết La Tinh nói vậy, chẳng hiểu có đúng không vậy? Quyền Từ biến sắc một chút rồi mới bình tĩnh đáp: nhãn quan của sư huynh đúng là di diệu, tiểu tăng rất là bội phục. Nguyên Thần Quang là một người thông minh, kiến thức lại cao thâm. Lão vừa trong Ba La Tinh cùng Quyền Sinh đối thủ một chưởng, đã biết ngay đến chỗ tinh thâm của chiều thiên y vô phùng. Lão liền bịa ra cái chuyện, nghe lời bàn của Triết La Tinh, cách giải thích của lão, cốt để chứng minh những chiêu thức đó là của nước Thiên Trúc. Từ lúc Thần Quang được mục kích ba chiêu đối thủ giữa Ba La Tinh và Quyền Sinh, trong lòng của lão ngứa ngái khó chịu, ngấm ngầm thèm khát võ công của phái Thiếu Lâm. Lão nghĩ bụng, những cái nhà sư chùa Thiếu Lâm hiện nay đều là hạng tầm thường, cho nên các vị tiền bối truyền các môn võ học cao minh cho, e rằng họ chỉ lĩnh hội được vài phần. Nếu vào địa vị của mình nghiên cứu, thì có khó gì chẳng có trở nên một tài thiên hạ vô địch. Quyền Từ cũng biết lão nói thế là nhân được xem chiêu số của Ba La Tinh rồi tự ý nói ra. Lão đổ cho Triết La Tinh, bảo lão để lừa dối mọi người. Nhưng mà lão vừa thoáng qua một chút, đã biết ngay chỗ ảo diệu cao thâm của phương pháp này. Đúng là một tài thông minh tuyệt thế, tinh mắt phi thường trên đời ít có. Quyền Từ đại sư trầm ngâm một chút rồi mới nói: Quyền Sinh sư đệ, phiền sư đệ đến Tàng Kinh Các lấy kinh sách về ba cái môn võ công vừa rồi đưa cho các vị sư huynh coi. Quyền Sinh dâng lệnh đem 4 tên đệ tử đi theo. Lát sau Quyền Sinh trở về, tay cầm kinh sách đưa cho Quyền Từ. Đại Hùng Bảo Điện cách Tàng Kinh Các đến 3 dặm đường, thế mà chỉ trong khoảnh khắc Quyền Sinh lấy được sách về, đủ biết thần pháp y mau lẹ phi thường. Người ngoài không có biết nội tình, cho là chuyện tầm thường, nhưng mà tăng chúng chùa Thiếu Lâm ai cũng khen thầm: ba quyển sách kia mau giấy chỗ giàn khè, chỗ thâm lại, tỏ ra đã truyền lâu đời. Quyền Từ cầm kinh sách để lên bàn nói: mời các vị sư huynh coi thử, 3 pho kinh này đều có ghi rõ những cái lịch trình công phu sáng lập. Liệt vị sư huynh không tin lời của lão tăng thì còn được, chẳng lẽ những vị phương trượng bao nhiêu đời trước của chùa Thiếu Lâm và toàn là những vị cao tăng đạo đức lại cũng có những hành vi vô sĩ ăn gian nói dối sao? Đại sư nói câu sau cùng, đồng thời đưa mắt ngó Thần Quang. Thần Quang tảng lờ như không biết, rồi mới cầm lấy cuốn ban nhược chưởng pháp mở từng trang một ra coi. Long Mãnh đại sư xem cuốn Ma Ha Chỉ bí yếu, Đạo Thanh đại sư coi cuốn Đại Kim Cương Quyền thần công. Long Mãnh và Đạo Thanh chỉ đọc bài tựa rồi trao lại cho Giác Hiền, Dung Chí. 4 vị cao tăng biết đây là võ công bí mật của phái Thiếu Lâm, còn mình là những tài cao thủ nổi tiếng ở phái khác. Hai nữa, Truyền Từ đại sư là một vị cao tăng hiện tại, nói ra câu gì quyết không có giả dối. Nếu xem kỹ, không khỏi tỏ ra là mình ngờ vực Quyền Từ đại sư, và như vậy phạm vào tội bất kính. Thần Quang thượng nhân, trái lại xem rất kỹ, lật từng trang một, cố ý tìm ra những chỗ sơ hở nghi ngờ để bài bác quyền từ. Trong đại điện, trừ cái tiếng hô hấp rất khẽ và tiếng mở sách lạc xạc, ngoài ra không còn một tiếng động gì khác, bầu không khí yên lặng phi thường. Chương 105: Cưu Ma Trí dịu võ Dương Oai. Quần tăng của chùa Thiếu Lâm chăm chú nhìn nét mặt của thần quan thượng nhân để xem lão có tìm ra được chứng cớ gì trong ba bản kinh sách để mà làm tài liệu cãi chối không. Nhưng mà mặt của lão vẫn trơ như đá, không có lộ vẻ vui mừng hay thất vọng. Sao thấy lão mở từng trang một xem rồi mới gấp cuốn Ma Ha Chỉ Quyết cầm một tay trả lại cho quyền từ phương trượng. Rồi lão nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ không nói câu gì. Quyền từ đại sư thấy bộ dạng của lão như vậy, không đoán được ý tứ của lão. Sau một lúc, thần quan thượng nhân mở mắt ra, nhìn Triết La Tinh nói: Sư huynh, ngày trước sư huynh đã học những yếu quyết về ban nhược chưởng cho tiểu tăng nghe. Tiểu tăng còn nhớ câu tiếng Phạn: Nhân khổ nải La Tì, bát nhĩ cam nhi tình, kha la ba cơ tư tình, binh na tư ni, phạt nhĩ bất thân la. Dịch sang Hoa ngữ có nghĩa là ban đêm tịch mịch, nghĩ ngợi dơ dẫn, làm cách nào để mà chế phục. Ý nghĩa thứ nhất về nội công của ban nhược chưởng ở chỗ đó có đúng thế không? Triết La Tinh sững sờ một lát, hiểu ý tứ liền đáp: À đúng rồi, sư huynh dịch rất là sát nghĩa. Quần tăng của chùa Thiếu Lâm ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng kinh hãi thất sắc. Cả những vị sư giao hàng hậu bối cũng lắng tai nghe. Thần quan thượng nhân lại nói lý lối một hồi tiếng Phạn rồi mới hỏi: Những câu tiếng Phạn như thế, tiểu tăng dịch sang Hoa ngữ thế này, cần đem lòng dạ rối ren để xét những cái chỗ rối ren, cứu xét thông ra được thì ý nghĩa rối ren cũng chẳng còn. Quay lại cứu xét lòng dạ của mình thì chỗ cứu xét ở đâu? Đã không cứu xét vào đâu được thì cõi lòng thành tịch mịch. Tịch mịch mà không phải là tịch mịch thì chẳng ai là người tịch mịch được. Muốn soi cho sáng, không còn chỗ để mà soi, cảnh trí đều tịch mịch, thời lòng lo nghĩ sẽ yên lại. Bên ngoài chẳng có tìm ra ngọn ngành mà bên trong cũng không có yên lặng. Hai đường đều biến mất thì tính tình yên tĩnh trở lại. Đó là yếu quyết về luyện nội công của ban nhược chưởng. Triết La Tinh đáp ngay: Phải, phải lắm. Hôm ấy tiểu tăng cùng với sư huynh đàm luận Phật Pháp tại chùa Thanh Lương, núi Ngũ Đài, đã bàn luận sang võ công. Yếu quyết luyện nội công của ban nhược chưởng của nước Thiên Trúc đúng là như vậy. Thần quan thượng nhân lại nói: Hôm ấy sư huynh có nói về yếu chỉ Đại Kim Cương Quyền và bí quyết Ma Ha Chỉ, tiểu tăng cũng còn nhớ. Đoạn lão lại đọc ra một tràng thao thao bất tuyệt. Quyền từ cùng với các vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm ai nấy hoảng sợ tái mặt, vì thần quan thượng nhân đọc thuộc lào lào không sai một chữ và đúng là bí quyết ghi trong ba pho sách đó. Không một ai ngờ sách vở chỉ qua mắt có một lần, lão học thuộc lòng ngay được. Vừa rồi lão đã lẳng lặng lật từng trang sách xem để mà học thuộc lòng các yếu quyết về những cái môn võ học trong ba bộ bảo kinh. Thần quan vốn tinh thông Phạn ngữ, lão phiên dịch những cái yếu quyết thành tiếng Phạn rồi theo trong kinh đọc thuộc lòng những câu đó bằng Hoa ngữ. Lão làm như vậy, những pho sách này nguyên trước bằng Phạn văn rồi có người mới dịch sang Hoa văn. Thế là tội Ba La Tinh ăn trộm kinh sách đã được lão tẩy sạch rồi. Mặt khác, Nguyên Nguyên đại sư, Bác Chỉ Đầu Đà cùng với mấy vị cao tăng tiền bối chùa Thiếu Lâm lại thành ra những người dịch lén lại những cái trang sách kia và mang tiếng là người trộm cắp bịp đời. Giả tỷ cái việc này theo lẽ phải mà tranh luận, dù là thần quan có dẻo lưỡi đến đâu chưa chắc đã biện bạch được. Quyền Từ trong lòng căm tức vô cùng, nhưng mà trong lúc này đại sư chưa có biết cách đối phó bằng cách nào. Quyền Sinh rẽ mọi người bước ra trước mặt của Triết La Tinh nói: Đại sư bảo những cái môn ban nhược chưởng, Ma Ha Chỉ và Đại Kim Cương Quyền đều từ Thiên Trúc truyền lại cho bản tự, chắc đại sư tinh thuộc vô cùng. Việc này chân hay giả tìm ra cho rõ chẳng khó khăn gì. Bây giờ tiểu tăng muốn lãnh giáo đại sư mấy chiêu về ba cái môn võ công đó, và tiểu tăng nói chắc chắn những chiêu thức của tiểu tăng nhất quyết không ra ngoài ba môn đó. Đồng thời xin đại sư chỉ điểm cũng trong phạm vi của ba môn đó mà thôi. Quyền Từ mới lẩm bẩm, mình dốt thật, làm như vậy quả nhiên rõ trắng đen ngay, thế mà cũng không có nghĩ ra. Thần Quang Thượng Nhân không khỏi rung lên nghĩ thầm, biện pháp này thiệt là lợi hại, dĩ nhiên Triết La Tinh không có hiểu thế nào là ban nhược chưởng rồi, bây giờ biết hắn trả lời ra sao. Triết La Tinh vẻ mặt bẽn lẽn đáp, võ công của nước Thiên Trúc bao la bát ngát, nguyên những màn nổi tiếng đã có đến 360 tuyệt kỹ, tiểu tăng tuy biết đại khái hết cả, nhưng mà không thể nói môn nào cũng tinh thục được. Tiểu tăng nghe nói chùa Thiếu Lâm có 72 môn tuyệt kỹ, vậy tiểu tăng xin hỏi sư huynh có tinh thông được hết 72 tuyệt kỹ đó không? Giả tỷ như tiểu tăng chỉ định cho sư huynh biểu diễn 3 thứ trong 72 môn, sư huynh có dám nhận lời không? Câu đáp của Triết La Tinh quả nhiên làm cho Quyền Sinh phải chưng hửng. Nên biết rằng 72 môn tuyệt kỹ của chùa Thiếu Lâm, mỗi vị cao tăng có giỏi thì chỉ học được 5-6 môn. Nếu gặp phải chỉ định 3 môn bất luận là ai cũng không có thể làm được. Quyền Sinh là một tay võ công rất tinh thâm. Những điều mà nhà sư hiểu biết tuy rộng rãi, nhưng mà trong 72 môn tuyệt kỹ thì chỉ có hiểu nhiều lắm là được 6 môn. Quyền Sinh đang ngẫm nghĩ tìm câu trả lời, đột nhiên có một giọng nói dõng dạc từ đằng xa vọng lại. Chư vị Đại Đức Thiên Trúc cùng với các vị cao tăng trung thổ tụ hội tại chùa Thiếu Lâm để bàn luận võ công đúng là một thịnh sự. Tiểu tăng may được gặp ở đây, liệu có được vào bàn thính lời cao luận của hai bên không? Câu nói rành mạch từng chữ lọt vào trong tai của hết thảy mọi người. Thanh âm này từ ngoài cửa sơn môn vọng vào, rõ ràng lại nghiêm nghị, hòa bình mà không chói tai. Người phát thanh ra phải là một tay nội công cao thâm thuần hậu. Có điều họ ở xa, biết rõ được tình cảnh đại điện thì tất là một tay nội công của nhà Phật đến mực thiên nhĩ mới phải. Quyền Từ đại sư hơi lộ vẻ kinh ngạc, giận nội lực nói, đã là đồng đạo trong Phật môn, xin mời đại sư quang lâm. Quyền Từ Phương Trượng Lại nói, hai vị sư đệ Quyền Minh và Quyền Thạch xin đại diện cho tiểu huynh ra nghênh tiếp tân khách. Quyền Minh Quyền Thạch khom lưng dạ một tiếng, toàn trở gót đi ra ngoài, thì người kia đã tiến vào đến cửa nói, tiểu tăng không dám để các vị nghênh tiếp. Tiểu tăng rất ngưỡng mộ Quyền Minh đại sư giỏi về môn thần kỹ, gầm lên như sư tử rống, và Quyền Thạch đại sư dùng tài đấm vỡ tấm bia cũng là giàu bậc thiên hạ vô song. Nay được gặp hai vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm đúng là may mắn vô cùng. Nói hết một câu, người này tiến lại gần thêm mấy trượng. Lúc mà y vừa dứt lời, người đã xuất hiện ngay trước cửa điện. Mọi người nhìn ra là một nhà sư đứng tuổi, vẻ mặt trang nghiêm, hai tay chắp để trước ngực, hớn hở nói, Sơn Tăng chính là Cưu Ma Trí ở nước Thổ Phồn, xin tham kiến phương trượng chùa Thiếu Lâm. Quần Tăng thấy thân pháp của y hết sức kinh dị, khi mà nghe lão báo danh là Cưu Ma Trí, mọi người ồ lên một tiếng nói, té ra Đại Luân Minh Dương nước Thổ Phồn Giá Lâm. Quyền Từ đứng lên rảo bước tới gần, nghiêng mình thi lễ nói, Minh Dương làm quốc sư nước Thổ Phồn, chẳng quản đường xa dịu dợi qua Đông Thổ. Tiểu Tăng thường ngưỡng mộ quốc sư là một bậc quang minh chính đại. Bữa nay tệ tử có việc khó giải quyết, mai đã được đại giá quang lâm, đúng là vinh hạnh. Tiểu Tăng xin quốc sư cầm cán công bằng để phân biệt chân giả của vụ này cho. Quyền sư dứt lời, đưa mắt nhìn thần quan. Hai anh em của Triết La Tinh cùng với bọn Long Mãnh đại sư ra tương kiến. Triết La Tinh đã gặp mặt Cưu Ma Trí và bị một vố cay. Hắn đã mất bao nhiêu công phu mới đoạt được cuốn dịch cân kinh trong mình của Du Thẳng Chi, rồi bị Cưu Ma Trí hớt tài trên mất. Bây giờ hắn gặp lại Cưu Ma Trí, trong lòng không khỏi hoang mang, căm phẫn. Hắn biết rằng võ công của Cưu Ma Trí cao hơn hắn nhiều. Lúc Quyền Từ dẫn Triết La Tinh cùng với Cưu Ma Trí tương kiến, hắn chỉ lặng lẽ hành lễ, không nói nửa lời. Cưu Ma Trí nhìn Triết La Tinh chỉ cười nhạt một tiếng, không đề cập đến chuyện cũ. Mọi người làm lễ tương kiến xong, Quyền Từ sai đặt ghế chính giữa điện, rồi mời Cưu Ma Trí an tọa. Cưu Ma Trí cũng ngỏ đôi lời khiêm tốn khách sáo rồi mới ngồi xuống. Thế là chỗ ngồi Cưu Ma Trí ở ngay mé bên thần quan. Đối với người khác, đó là chuyện thường, nhưng mà thần quan trong lòng hậm hực khó chịu, lão mắng thầm. Cái thằng cha phiên tăng này chỉ khéo làm bộ làm tịch, vì tất cả đã có bản lĩnh đáng kể, để rồi ta thử coi. Cù Ma Trí nói, phương trưởng yêu cầu tiểu tăng cầm cán cân công bằng để phân xử kẻ phải người quấy, tiểu tăng không dám. Nhân vừa nói, tiểu tăng dừng chân ở trên lưng chừng sườn núi, nghe được Quyền Sinh đại sư cùng với Triết Latinh đại sư giảng luận võ công, thì thấy cả hai vị đều có chỗ phi lý. Cù Ma Trí vừa nói câu này, quần tăng trong đại điện tức rung lên, nghĩ thầm, miệng lưỡi của cha này đúng là đáo để. Triết Latinh được nếm đòn lợi hại của Cù Ma Trí, không có dám tiến ra khiêu chiến. Còn Quyền Sinh tính tình cương cường, chưa có hiểu võ công của y, không nhẫn nại được, nói ngay, tiểu tăng lầm lỗi ở chỗ nào, xin Minh Dương chỉ giáo cho. Cù Ma Trí tủm tỉm cười đáp, vừa rồi Triết Latinh sư huynh chất vấn đại sư, nói rằng phái Thiếu Lâm có 72 môn tuyệt kỹ, chưa chắc đã có lấy một người tinh thông hết cả được. Câu đó có đúng không? Còn đại sư nhân những cái môn Ma Ha Chỉ, Ban Nhược Chưởng, Đại Kim Cương Quyền là những môn bí truyền của phái Thiếu Lâm, trừ bọn đệ tử chính tông của quý phái ra, người ngoài không ai biết cả. Nếu không đúng như thế, nhất định quý phái đã đi học lớn của người ta. Câu đó cũng sai lầm. Lão nói liền một lúc, chê trách cả hai người. Quần tăng nghe thấy, ngẩng cái mặt ra nhìn nhau, không ai hiểu ý của lão thế nào. Quyền Sinh dõng dạc nói, theo lời quốc sư, thì ra có người kim thông được cả 72 môn tuyệt kỹ của tệ phái sao? Cù Ma Trí gật đầu đáp, đúng vậy. Quyền Sinh hỏi, xin hỏi quốc sư, vị đại anh hùng đó là ai? Cù Ma Trí đáp, cái đó tiểu tăng không có tiện nói ra. Quyền Sinh biến sắc hỏi, là quốc sư chăng? Cù Ma Trí gật đầu, chắp hai tay để trước ngực, vẻ mặt nghiêm trang đáp, chính thị. Lão vừa nói hai cái chữ chính thị, quần tăng đều là biến sắc lẩm bẩm, cái thằng cha khoác lác này, hay là hắn đã bị mắc bệnh điên khùng rồi? Nên biết rằng 72 môn tuyệt kỹ của Thiếu Lâm thì có người chuyên luyện hạ bàn, có người chuyên về khinh công, có người sở trường về quyền chưởng, cũng có người dùng ám khí để mà thủ thắng. Ngoài ra, hoặc luyện theo đao hoặc kiếm, hoặc sử côn sử bổng. Môn nào có đặc điểm môn ấy? Người nào đã chuyên dùng trường kiếm thì không có thể nào sử dụng thiền trượng. Người chuyên về đại lực, thần quyền thì không có giỏi thu phát ám khí. Tuy có người tinh thông được 5-6 môn, nhưng mà những môn đó không có xung khắc nhau, mâu thuẫn nhau. Các bậc cố lão có truyền lại đời trước, trong đám cao tăng có một vị kim thông được kêu bằng thập tam tuyệt thần tăng. Phái Thiếu Lâm sáng lập nên mấy trăm năm mới có một người như vậy. Đằng này Cù Ma Trí lại bảo một mình y kim thông cả 72 môn tuyệt kỹ, đúng là một câu chuyện bịp đời. Huống chi trong 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm có đến 13-14 môn cực kỳ khó luyện, dù là bậc thiên tư cực cao suốt đời khổ luyện lấy một môn chưa chắc đã thành tựu. Hiện giờ tổng số tăng nhân của chùa Thiếu Lâm đến hơn 500 vị. Cả hơn 500 vị hợp lại cũng chưa chắc đã tinh thục được hết 72 môn tuyệt kỹ. Thế mà Cù Ma Trí trạc ngoài có 40 tuổi thì dù cho là mỗi năm y luyện được một môn, kể từ ngày y mới lọt lòng cũng chưa có được 72 năm luyện tập. Giả lại cái môn tuyệt kỹ này, môn nào cũng rất là phức tạp. Trong vòng một năm y làm thế nào mà luyện được mấy môn? Quyền Sinh cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ cung kính. Quốc sư không phải là người trong phái Thiếu Lâm của chúng tôi, vậy mà những cái môn Ma Ha Chỉ, Ban Nhược Chưởng, Đại Kim Cương Quyền cũng đều tinh thông cả chăng? Cù Ma Trí cười đáp, tiểu tăng không dám, còn mong Quyền Sinh đại sư chỉ giáo cho. Dứt lời y nghiêng người đi một chút, tay trái đột nhiên đưa ngang ra, quyền bên phải dèo một tiếng đánh tới. Chiếc đỉnh hương đồng đặt trước bàn thờ của Đức Phật Như Lai bật lên tiếng bông rồi hằng lên. Đó là một chiêu lạc chung đồng ứng trong phép Đại Kim Cương Quyền. Quyền không đụng vào đỉnh đồng phát ra tiếng cũng chưa lấy gì làm khó. Nhưng mà thôi, quyền đó đánh ngang ra ở phía trước, đỉnh đồng bật tung lên, đúng là quyền lực thật là xảo diệu vô cùng. Đúng là luyện đến chỗ bí ảo của Đại Kim Cương Quyền. Cù Ma Trí không chờ cho đỉnh đồng rớt xuống, lại phóng tay trái ra, đánh một chưởng, theo chiêu nhiếp trượng ngoại đạo, trong môn ban nhược chưởng. Một tiếng choang vang lên, từ trong đỉnh đồng có một vật rớt xuống, rồi mịt mờ khói lửa. Tàn hương ở trong đỉnh đồng cũng tung tóe ra mù mịt, trông không có rõ vật gì. Lúc này dư lực của chiêu lạc chung đông ứng hết rồi, đỉnh đồng mới rớt ngay xuống. Cù Mà Trí giơ ngón tay cái ra bật một cái, một luồng chỉ lực lợi hại bắn ra khiến cho đỉnh đồng đột nhiên chệch đi nửa thước. Cù Mà Trí bật ngón tay luôn hai cái nữa, đỉnh đồng lui ra xa thêm một thước rưỡi rồi mới rớt xuống trên mặt đá xanh trong đại điện. Bọn Quyền Từ, Quyền Sinh cùng các vị cao tăng thấy thế, ai cũng phải thán phục. Nhất là ba lần bật ngón tay của Cừu Ma Trí coi rất là tầm thường, chẳng có chi kỳ dị. Thế mà bên trong lại tiềm tàng một luồng nội lực đến độ siêu phàm nhập thánh. Chiêu đó mệnh danh là Tam Nhập Địa Ngục trong phép Ma Ha Chỉ Chính Tông. Sở dĩ nó mang cái tên đó vì người cho thành công mỗi một cái bật tay phải chịu khổ sở chẳng khác gì vào địa ngục một lần. Lúc này tàn hương đã lắng xuống dần dần, vật rơi xuống đất lớn bằng bàn tay lộ ra. Quần tăng thấy thì bất giác la lên một tiếng kinh hoảng. Nguyên vật đó là một chiếc bàn tay bằng đồng, năm ngón rất rõ, cườm tay và cánh tay đều lấp loáng có ánh sáng rực rỡ như vàng. Lưng bàn tay thì lại có sắc xanh xám. Cù Mà Trí phất áo bào một cái rồi mới cười nói: chiêu Cà Sa Phục Ma Công này tiểu tăng luyện chưa có được tinh thục, còn nhờ phương trượng sư huynh chỉ giáo cho. Vừa dứt lời, chiếc đỉnh đồng ở phía trước cách chừng 7 thước thốt nhiên chuyển động luôn mấy cái. Lúc mà đỉnh đồng đứng lại ở mé trong hướng ra mé ngoài, bỗng thấy chính giữa của thân đỉnh đã bị khoét mất một miếng, giống như là hình bàn tay, chỗ đỉnh đã bị cắt, ánh vàng chói lọi. Bây giờ những cái nhà sư thấp kém mới hiểu rõ Cừu Ma Trí vừa sử chiêu nhiếp phục ngoại đạo trong phép ban nhược chưởng. Chưởng lực chiêu này sắc bén như lưỡi dao, cắt cái đỉnh đồng ra một miếng hình bàn tay. Lạ hơn nữa, ở chỗ bị cắt lại không có ở phía về Cừu Ma Trí mà lại ở mé bên kia. Quyền Sinh tự nghĩ dùng chưởng lực cắt đỉnh đồng ra thì mình còn làm được, nhưng mà cắt ở mé bên kia thì không có tài nào làm được rồi. Lát sau, nhà sư trong lòng chán nản tự nghĩ: không chừng cái vị thần tăng này nói đúng sự thật, 72 môn tuyệt kỹ của phái Tiêu Lâm có khi cũng tự nước Thiên Trúc truyền đến thật. Y luyện tập tận tổ cho nên những cái ảo diệu cũng cao thâm hơn trung thổ nhiều. Quyền Sinh nghĩ vậy, hai tay chắp để trước ngực khom lưng nói: thần kỹ của quốc sư khiến cho tiểu tăng được mở rộng tầm mắt, tiểu tăng rất lấy làm bội phục. Cừu Ma Trí sử dụng chiêu sau cùng là Cà Sa Phục Ma Công. Môn này chính là Quyền Từ đã tốn không biết bao nhiêu công phu cùng với thời gian luyện tập. Đến nỗi vì nó mà trễ nải việc tu luyện thiền học. Thường thường đại sư vẫn hối hận về chuyện này, không có khác gì người ta thường nói: được cái bụi dỗ, lỗ bụi cài. Chỗ sở đắc không có đủ bù lại chỗ sở thất. Nhưng đại sư lại nghĩ đến mình luyện được cái môn tụ công vào bậc nhất thiên hạ cũng an ủi được đôi chút. Bây giờ Quyền Từ thấy Cừu Ma Trí phất tay áo một cái nhẹ nhàng, không lộ hình tích, vẻ mặt vẫn tươi cười. Y còn không sợ vì miệng nói mà để cho chân khí phát tiết ra ngoài, thật mình không có bằng y rồi. Đại sư nghĩ vậy cảm thấy buồn rầu. Trong nhà đại điện không có một tiếng động, ai nấy đều bị thần công của Cừu Ma Trí trấn áp. Bỗng Quyền Từ thở dài nói: bữa nay lão tăng mới biết được, bên ngoài dòm trời này còn có dòm trời khác, bên ngoài cõi người này còn có cõi người khác. Lão tăng khổ học đã mấy chục năm trời, nhưng mà đối với con mắt quốc sư chưa đủ làm trò cười. Ngừng một lát, Quyền Từ nói tiếp: bà La Tinh sư huynh, chùa Thiếu Lâm như là một vũng nước nông cạn, không đủ để giao long dùng dãy. Nơi đây phước bạc chẳng có dám lưu khách quý, vậy xin sư huynh tùy tiện đi. Quyền Từ vừa nói ra, Triết La Tinh cùng với Ba La Tinh đều lộ vẻ mừng vui. Thần quan thượng nhân thì lại vừa vui mừng vừa âu sầu. Vui mừng ở chỗ Ba La Tinh quả nhiên đã thuộc lào những cái tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm và Quyền Từ đại sư bằng lòng thả y về. Còn lão buồn chính là vì vụ này lão chẳng có công trạng gì mấy, mà do thần kỹ của Cưu Ma Trí làm nên. Cưu Ma Trí đã cao siêu rất mực, khống chế được toàn cuộc, thì dù mình có được ba la tinh truyền thụ cho những cái môn tuyệt kỹ của phái Tiêu Lâm, nhưng mà cũng còn có những việc rất khó. Cưu Ma Trí thản nhiên không có lộ vẻ gì, y chắp tay trước ngực nói: "Phúc đức thay, phương trượng sư huynh hà tất quá khiêm nhường." Toàn thể tăng nhân của chùa Thiếu Lâm đều cúi đầu buồn bã, nên biết rằng Huyền Từ đã bị áp bức đến độ phải nói những câu đó, tự nhận tuyệt kỹ của Thiếu Lâm không bằng người. Tiếng tăm lừng lẫy mấy trăm năm của những môn võ học Trung Nguyên, phái Thiếu Lâm chưa có bao giờ bị nhục nhuệ khí như bữa nay. Vụ này chẳng những là phái Thiếu Lâm bị bại nhục, mà các phái võ Trung Nguyên đều đã mất mặt với người Phiên. Những nhà sư Long Mảnh, Đại Thanh, Giác Niên, Dung Trí, Thần Âm cũng có vẻ mặt buồn tiêu. Sự tình đã biểu diễn đến mức độ ra ngoài những dự liệu trước của bọn họ lúc mới đến chùa Thiếu Lâm. Huyền Từ đại sư không có muốn cưỡng lưu ba la tinh đã nghĩ kỹ lắm rồi. Đại sư nghĩ rằng chùa Thiếu Lâm mà giữ ba la tinh cốt để cho các môn tuyệt kỹ bản tự khỏi phải tiết lộ ra ngoài. Bây giờ mắt thấy Cưu Ma Trí kim thông cả 72 môn tuyệt kỹ thì giữ ba la tinh lại cũng chẳng có ích gì. Giá lại ba la tinh có thuộc lòng chăng nữa chỉ được đến 7-8 môn là cùng thôi, so với Cưu Ma Trí chưa có thấm vào đâu. Kể về võ công của Cưu Ma Trí, trong bản tự dĩ nhiên không một ai địch lại được. Nếu kéo cả 500 nhà sư nhảy vào tấn công là ý mình nhiều người để mà thủ thắng, thì đâu có phải là hành vi của phái Thiếu Lâm đã từng gian danh thiên hạ. Huyền Từ nghĩ vậy rồi mới lẩm bẩm: "Bữa nay ba la tinh xuống núi rồi, thì chỉ trong vòng có một tháng, trên chốn giang hồ sẽ đồn đại những cái tiếng không hay. Phái Thiếu Lâm đã không còn được lãnh tụ võ lâm, mà chính mình cũng không có còn mặt mũi nào làm phương trượng chùa Thiếu Lâm nữa. Bữa nay không xử sự như vậy thì cũng không có còn tìm ra được lối thoát nào khác." Những sự việc xảy ra trong đại điện, Hư Trúc đều nhìn rõ hết. Đến khi y nghe được phương trượng nói mấy câu sau cùng, toàn thể chư tăng bản tự, nhất là các bậc tiền bối, nét mặt sầu thảm. Y liếc mắt nhìn sư phụ của mình là Tuệ Luân thì thấy người nước mắt nhỏ xuống như mưa, tỏ ra rất đổi thương tâm. Thậm chí còn có mấy vị sư thúc đấm ngực khóc rống lên. Hư Trúc tuy không có hiểu rõ chi tiết về cái vụ này, nhưng mà cũng biết rằng Cưu Ma Trí vừa phô trương võ công, bản tự không người địch nổi, đành phải để cho hắn đem ba la tinh đi. Nhưng trong lòng của Hư Trúc có thắc mắc nhất ở chỗ Cưu Ma Trí sử đại kim cương quyền, ban nhược chưởng pháp, ma hà chỉ pháp, chiêu thức trúng hay là trật. Vì y chưa có học qua, cũng không có cách nào mà hiểu được. Nhưng mà cách vận dụng nội lực về quyền pháp, chưởng pháp, chỉ pháp, y trông rõ cả, và nó đúng là công phu tiểu vô tướng công. Hư Trúc học được công phu tiểu vô tướng công của Vô Nhai Tử, sao lại được Thiên Sơn Đồng Mổ truyền dạy những ca quyết về Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Lúc bà ta phát giác ra y có công phu tiểu vô tướng công, rất đổi thương tâm và căm hận. Vì công phu này sư phụ của bà ta chỉ truyền cho một mình Lý Thu Thủy, và Hư Trúc lại học được ở Vô Nhai Tử. Thế thì rõ ràng giữa Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy đã có mối quan hệ mật thiết với nhau, cho nên bà ta nổi lòng ghen tức. Hư Trúc nhớ khi mà Thiên Sơn Đồng Mổ hết cơn giận đã nói kỹ cho y nghe về phép vận dụng tiểu vô tướng công, nhưng về sau y được Lý Thu Thủy chỉ điểm rõ hơn. Về võ học, Hư Trúc chẳng những là không có được quản bác mà có thể nói ra rất đổi hẹp hòi. Song riêng về môn tiểu vô tướng công y đã thuộc lòng. Khi về cung linh thú, Hư Trúc học lại được những cái đồ hình trong thạch thất dưới cái đường hầm, thì môn này của y đã được đến chỗ kỳ diệu bí ảo. Tiểu vô tướng công là môn võ công của đạo gia giảng dạy, cách giữ lòng thanh tĩnh, thần trí phiêu diêu, so với cái học vô sắc vô tướng của nhà Phật tuy nghe hình như có chỗ tương đồng mà thực tế lại khác hẳn. Hư Trúc vừa nghe đến thanh âm của Cưu Ma Trí lúc còn ngoài sơn môn đã biết hắn dùng trung khí truyền tiếng nói ra xa, và y phải run sợ. Hư Trúc hiểu rằng cái môn tiểu vô tướng công của Cưu Ma Trí đã đến chỗ rất thâm cao. Sau cùng, Cù Ma Trí thi triển quyền pháp, chưởng pháp, chỉ pháp, tụ pháp. Bề ngoài tuy là biến ảo khôn lường, nhưng thật ra hắn đã hoàn toàn phát động môn tiểu vô tướng công. Sư thúc tổ Hư Trúc chính là quyền sinh và cả ba la tinh sử dụng chiêu thức thiên y vô phương từ trong đến ngoài, thủy chung vẫn là công phu của Phật môn. Cả đến những cái nội công về ban nhược chưởng mà Hà Chỉ cũng đều có lề lối riêng biệt, không có pha trộn công phu ngoại lai vào. Bây giờ Hư Trúc nghe Cưu Ma Trí miệng nói là tinh thông hết thảy 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, song lúc thi triển chiêu thức, rõ ràng hắn đã phát động công phu về môn tiểu vô tướng công. Lúc mà hắn thi triển ban nhược chưởng, đại kim cương quyền cũng đã phát huy cường kinh về cái món tiểu vô tướng công, uy mãnh đến cực điểm, trấn áp những người hiện diện. Trong con mắt của người chưa có hiểu tiểu vô tướng công, liền cho đó hắn đã tinh thông các môn tuyệt kỹ của phái Tiêu Lâm. Tuy đó là trường hợp giàn thao lẫn lộn, nhưng phải thành thật, nhận chân là quy lực của môn tiểu vô tướng công chẳng có thua kém gì những tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm. Có điều hắn đã trỏ con hưu mà bảo là con ngựa để bưng mắt mọi người. Hư Trúc rất lấy làm kỳ ở chỗ Cưu Ma Trí rõ ràng sử dụng môn tiểu vô tướng công lại nói là tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Mà trên từ quyền từ phương trượng trở xuống đến hơn 500 nhà sư chẳng có một ai dạch chỗ biệp đời của hắn. Hư Trúc có hiểu đâu rằng cái môn tiểu vô tướng công vừa tinh thâm vừa bao la bát ngát, lại là một thứ võ học của đạo gia. Những người hiện diện toàn là Phật môn đệ tử, dù võ công cao đến đâu, chưa có từng luyện nội công của đạo gia, thì nhìn được thế nào chứ? Nhất là môn tiểu vô tướng công, đúng như tên gọi của nó, đã tướng vô hình thì còn biết đường trời nào mà mò chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 56 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.